Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Itachi tử vong. Sasuke mở mắt. Trong hình ảnh, Sasuke lần nữa thôi động Orochimaru giao phó hắn chú ấn. Xông phá Itachi một con khác mắt nhãn thuật Tsukuyomi. Hắn con mắt vẫn còn ở. Hết thảy đều là ảo giác. Không bằng nói ngược lại thì Itachi con mắt dường như không đúng lắm. Uzumaki Mito cau mày. Cái kia thời gian của đứa nhỏ này thân thể đã nôn phốc. Itachi không có dấu hiệu nào đột nhiên té quỵ dưới đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Trốn ở Konoha nhẫn giáo chỗ tối lặng lẽ quan sát hình ảnh Shisui. Ngoặc kép chấm than. Một loại đau lòng xé rách lồng ngực. Hắn biết. Chính mình coi là bạn thân. Coi là thân đệ đệ tồn tại. Lại phải chết. Trong hình ảnh Sasuke cũng không có phát hiện điểm này. Lòng tràn đầy lửa phục thù, hắn hiện tại chỉ có một mục đích. Chính là giết Itachi, nói ra tộc báo thù. Đây là ta sau cùng lực ngũ hai linh đo. Chấm ngoặc kép. Kỳ lân. Ngoặc kép. Oanh lôi khai hỏa. Mây đen trải rộng bầu trời. Trong khoảnh khắc hàng bắt đầu mưa to mưa lớn. Như trên ngàn con chim hót tụ tập ở thanh niên Sasuke trong tay trái. Lôi độn lực lượng cùng thiên lôi kết hợp. Thiên lôi phảng phất là một con bị hắn thuần hóa hồng hoang cự thú, cùng tiếng sấm cùng nhau tiêu. Tán A. Uchiha Itachi. Ngoặc kép. Chidori. Tiếng sấm cùng thượng cổ hồng hoang cự thú rít gào cắn nuốt trong hình ảnh cái kia hồng vân hắc bào. Nam nhân. Sasuke. Không muốn. Ngoặc kép. Màu đỏ khô lâu ở Itachi bên người từng bước hình thành. Itachi. Đã như vậy, ta đây cũng để cho ngươi nhìn ta một chút lực lượng cuối cùng a. Chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, là Susanoo. Uchiha Shisui Susanoo là lục sắc. Uchiha Itachi Susanoo lại là hồng sắc sao? Chờ một chút, xem a, cái kia khô lâu dài ra bắp thịt và da thịt một dạng. Thật bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép, bất đồng cùng lúc trước. Đám người chỉ ở yên vụ qua đi nhìn thấy qua Shisui hoàn thành Susanoo. Tận mắt rõ ràng Itachi Susanoo mới biết được. Cái này dường như chính là một cái thượng cổ cự nhân bị phục sinh. Trước có xương cốt, phía sau sinh cơ thịt. Cuối cùng da thịt bao khỏa toàn thân. Mặc vào thời đại trước áo giáp. Thậm chí cầm lên cái khiên cùng cự kiếm. Loại lực lượng này hù dọa thanh niên kỳ Sasuke. Hắn không được lui lại. Nhưng ở lúc này nghe được thanh âm, Orochimaru, đem lực lượng của ta cho ngươi mượn a. Chấm ngoặc kép, chú ấn bên trong chui ra Yamata no Orochi. Itachi khóe miệng nhẹ cười. Ở tâm lý nói ra, rốt cuộc xuất hiện, Orochimaru, kiếm Tosuka, Uzumaki Mito, phong ấn kiếm. Không sai, đối với sở hữu thân bất tử người mà nói. Tốt nhất kích sát phương pháp chính là phong ấn. Đây chính là vì cái gì Uzumaki nhất tộc bị người kiêng kỵ nguyên nhân. Liền bất tử giả thậm chí là nhẫn thuật đều có thể diệt tuyệt lực lượng, phong ấn thuật. Màu da cam cự nhân cầm trong tay cự kiếm. Đem hướng hắn tới cắn xé nhiều đầu cự xà đầu chặt đứt. Tư thế chi uy vũ. Tràng diện rung động khiến người khó diễn tả được. Itachi thành công đem Orochimaru phong ấn tại kiếm Tosuka bên trong. Sasuke đã không có phần thắng chút nào. Mà giờ khắc này Uchiha Itachi cũng đã tiêu hao hết lực lượng của toàn thân. Huynh đệ hai người vết máu đầy người. Sasuke tựa ở bên tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Đối với Kaka sợ hãi làm hắn hai chân run rẩy. Mikoto, Sasuke, Itachi, chấm ngoặc kép. Trong thanh âm có rõ ràng khóc nức nở. Uchiha Itachi đưa ngón tay. Run rẩy ung dung từng bước đi hướng Sasuke. Ngoại trừ người biết bên ngoài. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo hình chiếu cùng nhau nhắc tới. Người nam nhân kia thật muốn đào đi chính mình đệ đệ con mắt rồi sao? Hỗn đản, thực sự là thế này phải không? Ta nhìn lầm ngươi. Vô luận là bình dân thôn trấn vẫn là nhẫn thôn. Đều có người nói ra cùng loại thoại ngữ. Bọn họ phía trước chứng kiến Shisui cùng Itachi hai gã thiếu niên vì nhẫn giới hòa bình. vì giảm bớt một hồi cấp thế giới đại chiến, chịu nhiều đau khổ, nhận hết ủy khuất, nhưng cũng vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được loại này tương lai lực lượng mà cướp đoạt thân. Huynh đệ ánh mắt hành vi. A, xúc sinh, đây chính là ngươi thân đệ đệ nha. Ui ui, dừng tay a hỗn đản. Ngươi cũng chỉ còn lại có cái này một cái đệ đệ. Phía trước Itachi khóc giống chính tay đâm cha mẹ hình ảnh mọi người còn không có quên. Cho nên khi nhưng có người hận hắn tàn nhẫn, cũng có người đau lòng hắn độc thân ở nơi này thế giới không thể dựa vào lôi chi quốc làng mây đệ. Tứ Rai kích, căm tức nhìn ảnh hưởng không nói một lời. Đều là huynh giả hắn có một loại trực giác. Đó chính là Konoha chính là cái kia Uchiha Itachi nhất định còn có ẩn tình. Sở dĩ hắn không phải có thể là vì đào đệ đệ Sasuke con mắt. Không sai, đây là trực giác của hắn. Hình chiếu đột nhiên bị cắt thành Uchiha Itachi thị giác. Trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ. Rõ ràng chỉ có không biết đến 3 mét khoảng cách. Hắn cư nhiên thấy không rõ Uchiha Sasuke mặt. Sasuke, ngươi trưởng thành. Chấm móc lờng, ngoặc kép chấm than. Cái thanh âm này là... là trong hình ảnh Uchiha Itachi nội tâm. Sasuke, xin lỗi, Kaka chỉ có thể vì ngươi làm tới đây. Chấm móc lờng, mang cho ngươi đến như vậy nhiều thống khổ hồi ức. Thực sự là xin lỗi a. Nếu như, đã từng ta có thể càng tin tưởng ngươi, tin tưởng phụ thân, mà không phải chính mình đem vật sở hữu một mình gánh vác thì tốt rồi. Nếu có ngươi và phụ thân lực lượng, chúng ta nhất định có thể... nhất định có thể, chấm móc lờng, lúc này Itachi đã cách Sasuke không đến 1 mét, như trước cho rằng Kaka muốn cúp hắn con mắt Sasuke. Sợ hãi được nói không ra lời, rốt cuộc có thể thấy rõ người mặt, Sasuke, để cho ngươi như thế sợ, là Kaka không đúng, chấm móc lờng, hình chiếu đột nhiên lại cắt đến tương lai cái kia Sasuke thị giác bên trên. Trong con người có thể nhìn thấy chỉ có vạn phần hư nhược Itachi. Vết máu khắp người Itachi. Cùng với Itachi cách hắn trong mắt không đến 10 phân ngón tay. Đông, ngoặc kép, một cái tiếng vang lanh lảnh. Cái kia nguyên bản muốn cúp Sasuke ánh mắt ngón tay. Cư nhiên điểm vào trên trán của hắn. Ngoặc kép chấm than. Đây là, tình huống gì? Chỉ có Sasuke biết. Chỉ có hình chiếu trước Sasuke biết cái này 4, 2 cái động tác hàm nghĩa. Itachi lộ ra một cái Sasuke sắp tới 10 năm cũng không có gặp lại qua. Nụ cười ôn nhu. Xin lỗi Sasuke. Tha thứ ta. Đây là một lần cuối cùng. Itachi thân thể lệch một cái. Phảng phất tại cuối cùng thấy rõ đệ đệ khuôn mặt. Đã hoàn thành hắn khi còn sống nguyện vọng sau cùng. Đã từng Konoha S cấp phản nhẫn cứ như vậy ngã vào Sasuke dưới chân. Sasuke quân. Ui, Sasuke. Là, vâng, đúng. Seragon. Tiến hóa. Chấm ngoặc kép. Chấm than. Đại ngạch khen thưởng hôm nay cập nhật. 3, còn có một canh. Câu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng. Lẫn nhau tương ái tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.